Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183. Ngoại đạo, luân hồi thiên sinh chi thuật tác giả, đầu dứa, Naruto đi đến thiên đạo trên thân, con mắt phức tạp nhìn lấy phía trước lục đạo, chậm rãi tại hắn bên người ngồi xổm xuống. Đưa tay rút ra thiên đạo trên thân sở hữu hắc bổng nói. Hắn cũng là dùng cái này cái đồ, vật đến truyền vào chakra cùng khống chế lục đạo bên đi. Dạng này, bọn họ liền đứng không tầm thường đến, mỗi lần đều phục sinh, thật sự là chuyện phiền toái đâu. Sasuke đi đến Naruto trước người nói. Naruto, tìm tới đầu mối gì à? Chờ một chút, ta tìm tiếp nhìn. Naruto cầm lấy mặt đất vừa mới rút ra thiết bổng, cắm vào trong tay mình. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, âm thầm cảm thụ được chakra truyền tống khi cái này hắc bổng ngọn nguồn. Một hồi về sau, Naruto đột nhiên mở ra hai mắt, sáng ngời có thần nhìn về phía Konoha nơi xa cái kia chỗ cao nhất địa phương. Sasuke nói, muốn đi sao? Naruto điểm gật đầu. Sasuke nói, muốn không quan tâm ta cùng đi với ngươi. Một cá nhân thật sự là có chút nguy hiểm. Naruto nói, không, không được, lần này ta một cá nhân qua. Đây là chúng ta sư huynh đệ hai nhân sự. Ta muốn hỏi rõ ràng cái này đến là vì cái gì. Hòa bình cũng bộ dáng không phải vậy a. Đúng vậy a, Sasuke lần này ngươi cũng đừng nhúng tay. Liền để ta cùng Naruto hai cá nhân đi thôi. Chúng ta sư đồ ở giữa sự tình cũng nên có kết. Trong nháy mắt một cá nhân ảnh giả ra hiện tại bọn họ chung quanh. Một cái bị băng vải kiện hàng nghiêm mật Jiraiya xuất hiện tại Naruto cùng Sasuke trước mặt. Thở dài, Naruto gánh tâm đạo, háo sắc tiên nhân, ngươi thương không sao đi. Ta một cá nhân qua liền có thể a. Ai, Naruto à, điểm ấy thương tổn tính là gì? Ta cũng muốn nhìn một chút vài chục năm không thấy Nagato. Khả năng đều là ta sai đi, không có chính xác dẫn đạo bọn họ phương hướng đi tới. Jiraiya thổn thức, Naruto chần chờ một chút, mới nói, vậy được rồi, bất quá có chiến đấu lời nói ngươi có thể muốn đi trước. Ta một cá nhân liền có thể ứng phó. Về phần Sasuke, trong thôn cứu viện công tác liền xin nhờ. Nói xong Naruto cùng Jiraiya hai người biến mất tại Sasuke trước mặt. Phóng tới Nagato chỗ phương hướng. Ai? Hỏng bét, vào xem lấy chuyện này. Kaka đâu? Hy vọng hắn không nên gặp chuyện xấu a. Sasuke vỗ đầu, vội vã địa chạy tới Uchiha nhất tộc trụ sở. Một bên khác, Obito chổm mắt hốc mồm nhìn lấy bị chôn tại lòng đất mấy chục mét mật thất. Đang kéo dài trong nháy mắt về sau. Chính là đột nhiên nhớ tới cái gì. Trong lòng căng thẳng, đáng giận, đến là chuyện gì xảy ra a? Phá cho ta. Một cỗ cường đại điện hệ chakra từ Obito trong tay bắn ra. Chợt giống như là sông phá hắc ám viêm nhật. Đem chôn ở trên không hòn đá sông mở một cái bán kính vài mét đại động. Lập tức sông hướng bầu trời. Tại bầu trời bên trong bạo khởi một đóa diễm lệ tử sắc pháo hoa. Trong thôn còn lưu giữ người sống đều bị cái kia đạo đột nhiên vang vọng bầu trời thanh âm bừng tỉnh. Một thời gian, hãy còn chưa lấy lại tinh thần tất cả mọi người là có chút mờ mịt nháy mắt mấy cái. Đến là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tập kích Konoha ninja còn không có hoàn toàn tiêu diệt? Lập tức, từng đạo chấn động kinh mục ánh sáng, mang theo khó có thể tin hãi nhiên, chuyển hướng đã từng Uchiha nhất tộc trụ sở. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn tới từ bên trong nhất phi trùng thiên Obito lúc, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng biến thành không che giấu được nhẹ nhõm cùng kinh hỉ. Ai? Vừa kinh vừa vui ở giữa, bọn họ tựa hồ đi qua thiên đường cùng địa ngục ở giữa. Là Tiểu Minh, cái này cái hỗn đản, mấy ngày nay biến mất đi nơi nào? Tại trùng điệp, ám bộ vây quanh bảo hộ Sunet, giờ phút này lại là hiện đầy cuồng hỉ. Ánh mắt gắt gao nhìn qua này từ lòng đất bạo khởi mà ra bóng người. Thanh âm bời vì kích động đều là trở nên thoáng có chút khàn giọng. Một bên, yên lặng răng cắn chặt môi, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt đẹp bời vì kích động thậm chí đều là phun lên một trận vũ khí. Hắn còn sống, hắn thật còn sinh hoạt nuôi. Konoha phía trên, không chỉ có là Sunet cùng yên lặng, liền liền là tại trùng điệp bảo hộ ở giữa Anko các nàng. Cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn qua này thẳng bay đến chân trời hắn. Hảo phiến khắc về sau, mới có hơi thất thần lẩm bẩm nói. Tiểu Minh hắn thật xuất hiện à, tỷ tỷ, là ngoài sáng, tuyệt đối không sai. Bạch Kiểm sắc bời vì kích động mà trở nên cực đỏ lên, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt, Yakumo cười cười. Tuy nhiên diện mục nhìn qua có chút bình tĩnh, có thể ngữ điệu cũng là biểu hiện ra rung động trong lòng cùng kích động. Lão đại quả nhiên không thể dùng lẽ thường đến suy đoán a. Hết lần này tới lần khác Konoha bị phá hư xong, cái này mới xuất hiện. Thủy Nguyệt cùng Trọng Ngô đối mặt liếc một chút, đều là cười khẽ thở dài một cái. Nếu không có lúc trước lựa chọn lưu lại, này như hôm nay như thế hào hoa chiến đấu tràng diện chỉ sợ liền không gặp được hôm nay như vậy. Rung động một màn, tại vô số đạo tràn ngập các chủng thần sắc mục ánh sáng nhìn soi mói. Này từ địa bạo bắn mà ra bóng người đột nhiên ngưng tụ, chợt thế mà hư không tiêu thất tại bọn họ trước mắt. Mà theo trong chớp mắt thời gian, một đạo thân ảnh già bất chợt tới xuất hiện tại Sunet trước mặt. Đi đầu người, một bộ hắc bào, thân thể cao giáo, phối hợp với tấm kia treo lười nhác xuất khí gương mặt. Ngược lại là có khác sức hấp dẫn, đặc biệt là cặp kia sáng ngời có thần hai mắt, lúc này lộ ra đặc biệt thâm thúy. Ánh mắt của hắn chậm rãi ở phía dưới người đông tấp nập trong sân rộng đảo qua. Sau cùng rốt cục trông thấy Sunet gương mặt, khóe miệng rốt cục vẽ lên một vòng nụ cười. Hai tay mở ra, buông lỏng nói, ha ha, Sunet, may mắn ngươi không có xảy ra chuyện, lo lắng ngươi chết, Kurenai mấy người các nàng đâu, hiện tại an toàn sao? Tiểu Minh, mấy ngày nay ngươi đến qua thì sao? Ngươi có biết hay không dạng này hội để cho chúng ta rất lợi hại lo lắng à? Nghe được thanh niên, tiếng, Sunet căng cứng mặt cũng buông ra đến, kém chút nhịn không được bổ nhào vào trong ngực hắn phát tiết đoạn này thời gian ủy khuất. Ai, lần này thật sự là có việc gấp à? Trong ánh mắt phong ấn nới lỏng, liền muốn thừa dịp cái này cái thời cơ đột phá. Obito cười cười, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, hiện tại đã trễ à? Konoha, ra ra lập nên Konoha, cứ như vậy hủy trong tay ta. Sunet mặt mũi tràn đầy thống khổ ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu mình thút thít. Obito nhìn qua bốn phía đều là lưu lại đổ nát thê lương, nhìn lấy này thi thể khắp nơi trên đất tràng cảnh, thầm than một tiếng, không nghĩ tới chính mình bế quan thời điểm vậy mà lại phát sinh như thế đại sự tình. Từ cái này tràng cảnh nhìn, hiển nhiên là Nagato dẫn theo lục đạo đến bắt lấy cửu vĩ Jinchuriki Naruto. Bất quá không biết ban cùng Nagato cùng một chỗ à? Nếu là nói như vậy, Naruto liền nguy hiểm. Thế nhưng là, còn không có đợi Obito cảm thán xong, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Konoha Trung ương liền địa truyền ra một cái to lớn Diêm Vương. Diêm Vương đứng lên, trong miệng phun ra một hết lần này tới lần khác lục sắc quang mang. Cỗ này quang mang phi vũ tại bầu trời bên trong, giống như là mang đến tân sinh quang mang, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.